Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, 12, trận bóng rổ, canh 1, đương Nam Thiên Viễn đi vào phòng học, quét liếc mắt một cái, tiếng lòng hơi hơi run, Chu Nhược Hành khoác phát, cúi đầu đọc sách, hắn trải qua nàng bên người. Dầu gội hương từ nàng rậm rạp phát tùng gian tản ra là hoa anh đào hương vị, buông cặp sách ngồi ở nàng phía sau. Nam Thiên Viễn nhìn thác nước tóc đen, lặng lẽ dùng đầu ngón tay cuốn ngọn tóc theo nữ hài động tác kia, lũ màu đen mượt mà từ trên tay lướt qua. Hoa anh đào hương tới gần, Chu Nhược Hành xoay người hỏi, ngày hôm qua hóa học tác nghiệp viết sao? Mượn ta đúng đúng đáp án, hắn không động tác, hỏi nàng, người này dung nhan dáng vẻ như thế nào tránh thoát cổng trường giáo vụ lão sư? Nam sinh không lưu tóc dài, nữ sinh không được khoác phát, uốn tóc mỹ giáp giống nhau ghi tội. Cổng trường hai tôn môn thần quanh năm suốt tháng luyện liền hỏa nhãn kim tinh, chuyên trị các loại không phục, đã từng có nam sinh khiêu chiến, không lưu tóc dài. Quyền uy, hôm nào cạo đầu chọc nghênh ngang, không đợi đi vào trường học đã bị môn thần vặn đến phòng giáo vụ tiến hành tái giáo dục. Mới vừa tiến phòng học, phát vòng chặt đứt, Chu Nhược Hành nói, ngươi đưa ta một cái đi, qua đi, đánh chết nàng đều không thể đối 17 tuổi Nam Thiên Viễn nói ra loại này yêu cầu. Nam sinh đưa nữ sinh phát vòng là có ý tứ gì? Nàng không nói ra, Nam Thiên Viễn lại gật đầu nói tốt. Chu Nhược Hành vốn định thử thử, lại không nghĩ rằng hắn thản nhiên tiếp chiêu, nghỉ trưa thời điểm. Huyệt Phỉ Nhiên hỏi nàng ích đoàn châu Á tuần diễn chuẩn bị xem nào một hồi, năm đó Chu Nhược Hành mạo thiên hạ đại sơ suất, đưa ra đi xem buổi biểu diễn. Chu trong sáng tuyên bố muốn đem nàng khóa ở trong nhà, ngươi đều cao tam. Còn nghĩ truy tinh, nhiều mấu chốt một năm. Cao tam làm sao vậy? Lại không chậm trễ học tập. Chu Nhược Hành rất ít phản cốt. Lần đó lại phản nghịch. Cao tam, cái gì đều phải nhường đường. Ta cũng có chính mình theo đuổi cùng yêu thích. Cuối cùng nàng theo lý cố gắng. Dùng lần sau khảo thí vọt vào niên cấp tiền 10 danh tác vì bảo đảm. Đổi lấy truy tinh tự do. Đương nhiên, cho nàng 10 cái đầu óc, nàng cũng khảo không đến niên cấp tiền 10 danh, Chu Thanh Lãng nói nàng nói không giữ lời. Nàng nói cái này kêu binh bất yếm trá, lúc này đây. Chu Nhược Hành do dự, nói thật ra, nàng rất không nghĩ làm lão thuyền đồng chí thương tâm. Hắn công tác đã đủ mệt mỏi, còn phải vì một đôi không bớt lo nhi nữ nhọc lòng, rồi nói sau. Huyền Phỉ Nhiên ngoài ý muốn. Không thể nào, Chu Nhược Hành, người mong ngôi sao mong ánh trăng bóp ngón tay tính đếm ngược muốn gặp các ca ca đâu. Cũng là, Huyệt Phỉ Nhiên đại khái sẽ không nghĩ đến. Giang Sơn Bối có thần tượng ra, mặt sau mấy năm như mặt trời ban trưa ích đoàn cũng thành bị sau lãng chụp ở trên bờ cát trước lãng. Lại đi xem một lần đi, không đến không một chuyến. Ta đi tiếp cơ, tiếp xúc gần gũi, Chu Nhược Hành ôm chặt Huyền Phỉ Nhiên năn nỉ. Đến lúc đó Huyền chạm tỉ nhiều chụp mấy chương mỹ chiếu, mục tuyển đi tới. Thẳng đến Huyền Phỉ Nhiên, buổi chiều chúng ta cùng nhị ban trận bóng rổ. Các người tới cố lên a, Huyền Phỉ Nhiên hừ một tiếng. Mục tuyển lập tức nói, ta cũng lên sân khấu, ai muốn xem ngươi? Huyền Phỉ Nhiên xoay qua thân, ai nha, có tình huống, Chu Nhược Hành nhỏ giọng cười hỏi. Huyền Phỉ Nhiên đánh cái ha ha xóa qua đề tài, nhị ban chính là Nam Thiên Viễn đã từng đi thực. Nghiệm ban, lần này thi đấu hữu nghị, Nam Thiên Viễn làm đầu phát đội hình lên sân khấu. Hai ban nữ sinh đều nhận thức hắn, nhị ban người ta nói hắn ăn cây táo, rào cây sung phản đồ. Sâm Tử Câm dẫn dắt đội cổ động viên lập tức lại dùng tập thể vinh dự các ngươi không hiểu dỗi chờ. Về, ngày mùa thu sau giờ ngọ, bóng cây loang lổ, Chu Nhược Hành luôn luôn đối trận bóng rổ không cảm mạo. Lần này bị Huyền Phỉ Nhiên năn nỉ ỉ ôi kéo tới, đành phải xử tại một bên, xem cái náo nhiệt. Mục Tuyển cùng Nam Thiên Viễn vừa lên tràng, quanh thân vang lên các nữ sinh thét chói tai. Mục Tuyển thực hưởng thụ, nhưng chỉ dám quay đầu lại nghênh đón Huyền Phỉ Nhiên ánh mắt. Người ngoài nhiều liếc mắt một cái đều không xem. Chu Nhược Hành nói, gia giáo không tồi. Huyệt Phỉ Nhiên ra vẻ kiêu căng áp xuống khóe miệng. Nam Thiên Viễn hoàn toàn không để ý tới bên ngoặc thịt tạp âm, cùng đồng đội đánh phối hợp, truyền bóng, ném rổ, trong lòng không có vật ngoài, bóng rổ vẽ ra xinh đẹp đường parabol. Dán rổ xoay hai vòng, lăn tiến, ba phần, đám người bùng nổ vỗ tay. Nam Thiên Viễn nhấc lên vạt áo, lau lau thái dương hãn, chạy về phía sau trang phòng thủ. Cơ bụng đường cong rõ ràng bại lộ, lại rước lấy các nữ sinh tán thưởng. Nam Thiên Viễn cố lên, Sầm Tử Câm huy dầm bổng, nhảy dựng lên. Chu Nhược Hành trong lòng hụt hẫng, tuy rằng nhưng là tương lai kia cũng là nàng lão công, dựa vào cái gì cấp bên nữ nhân nhìn lại. Nghĩ nghĩ, nàng giơ lên tay ở bên miệng làm thành loa chạng, cũng đi theo kêu, Nam Thiên Viễn cố lên. Hắn quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua đám người, dừng ở Chu Nhược Hành trên người, cười một cái này nhưng lợi hại. Toàn bộ hành trình đối người xem không hề phản ứng Nam Thiên Viễn đồng học, thế nhưng đối một người nữ sinh làm ra đáp lại, tức khắc Chu Nhược Hành cảm thấy dao nhỏ mắt từ bốn phương tám hướng bay tới, muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Nam Thiên Viễn như vậy có nhân khí, nàng từ trước như thế nào không biết. Trung chàng nghỉ ngơi, Huyệt Phỉ Nhiên đã sớm cầm khăn lông chạy tới Mục Tuyển trước mặt. Sâm Tử Câm đệ thủy cấp Nam Thiên Viễn, hắn lướt qua nàng đi hướng Chu Nhược Hành. Có thủy sao? Oanh, Chu Nhược Hành đầu óc nổ mạnh, chết đi ký ức bắt đầu công kích nàng. Nhớ ra rồi, 17 tuổi năm ấy là có như vậy vừa ra. Nam Thiên Viễn không lý người khác, cố ý hỏi nàng muốn nước uống. Chu Nhược Hành cảm thấy hắn ở tìm cha, gắt gao nắm trong tay nước khoáng, trợn trắng mắt nói, không có, lúc ấy nàng còn tưởng, người có thủy không uống đoạt ta có ý tứ sao. Nam sinh vận động qua đi, phát ra mãnh liệt hormone hương vị, thổi quét quanh thân. Chu Nhược Hành đứng ở Nam Thiên Viễn đầu hạ bóng ma, giơ lên nước khoáng, có, sau đó, ở hắn nhìn chăm chú hạ, thong thả ung dung vặn ra, uống một mồm to, hỏi lại, uống sao? Hắn rút ra bình nước, xoay người, ngửa đầu, uống xong. Ngày mùa thu nóng bỏng, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trên mặt, gương mặt mồ hôi hỗn khóe miệng tràn ra thủy, dọc theo hầu kết cùng lăn xuống. Hắn mi thanh mục lãng, thần sắc quét sạch, một hơi uống xong sở hữu, nhìn lại nàng liếc mắt một cái, chạy về trong sân. Hồ lô, heo heo cùng cất chứa chính là ta động lực. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.